manh thê khó dỗ thủ tịch cưng chiều vợ ngọt ngào. Chương 30, hắn đã muốn bảo vệ cô thì đó chính là bảo vệ. Gocchuyenaudio.com, ai là người bày ra? Hắn hỏi, con ngươi tối đen lóe ra lưu quang nguy hiểm. Người bày ra, đề án này, là tổ kế hoạch nhịn hơn nửa tháng mới làm ra, là trực tiếp tiếp thu ý của tổng giám đốc nhưng toàn quyền bàn giao xuống, ông ta còn chưa từng hỏi qua, vẫn chưa có định ra tổ trưởng. Lưu Tổng có thể cùng Hoa Thụy bàn bạc bất quá là bởi vì ông ta ở trên thương trường là kẻ dối trá, hay A-dua nịnh hót, đối phương lại là Hoa Thụy, lần hợp tác này, không nhất định có thể thành công, phái ông ta đến, một là đem thành ý công ty bày ra, hai là Lưu Tổng khá là khéo đưa đẩy, sẽ không đắc tội với người quyền thế cao hơn ông ta. Có hai tầng đảm bảo, Lưu Tổng có chút nhẹ nhõm, vậy mà lúc này Nam Cảnh Thâm hỏi như vậy, ông ta không chút suy nghĩ, há mồm đáp. Nam tứ gia chính tôi là người phụ trách, ngài cảm thấy có vấn đề gì, chúng ta còn có thể bổ sung. Lúc nói chuyện khóe miệng ông ta nhếch lên nụ cười đắc ý, dường như đã thấy lần hợp tác này sẽ thành công. Còn người Nam Cảnh Thâm ngày càng lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười, một tay chống thái dương, uy thế lẫm liệt nhìn người trước mặt. Là có vấn đề, Lưu Tổng cả kinh, ngài nói, là chỗ nào chúng ta thật đúng lúc có thể sửa đổi. Người đàn ông như đế vương trầm thấp cười khẽ, không nhẹ không nặng nói. Lưu Tổng ở thương trường nhiều năm, có biết trộm văn kiện cơ mật của công ty đối thủ, là tội gì không? Cái gì, văn kiện cơ mật tội gì? Người đàn ông không nói gì, chỉ liếc mắt ra sau ra hiệu. Cố Đình Thâm không nhanh không chậm đem điện thoại di động đưa tới trước mặt Lưu Tổng, trên màn ảnh, đang mở ra một biêu kiện. Đây là 2 giờ trước Ôn Thị gửi tới đề án cùng cái ông cho ra giống nhau như đúc nhưng so ra lại kém một chút. Sắc mặt Lưu Tổng cả kinh, bọn họ làm suýt giống, sao không phải là bọn họ trộm của chúng tôi? Ông vẫn chưa rõ sao? Cố Đình Thâm mặt không hề cảm xúc hừ cười, thanh âm vững vàng, phảng phất chỉ là đang bàn luận chuyện không thể bình thường hơn được. Cũng bởi vì các người càng tinh tế, hầu như đem mỗi một hạng mục của bọn họ đều làm hoàn thiện đến không tìm được một chỗ sai lầm, nhưng dù là bởi vì làm quá hoàn mỹ, trái lại làm lộ chân tướng. Cố Đình Thâm lấy lại điện thoại di động, không hề nhìn đến Lưu Tổng đã hoảng loạn, quay người về phía Nam Cảnh Thâm xin chỉ thị. Tứ gia có muốn khởi tố không? Môi Nam Cảnh Thâm khẽ nhếch rúi ra một tia khói xanh, tàn thuốc chưa cháy hết rụi tắt ở trong chén nước, phốc một tiếng, làn khói màu xám đen quét qua con ngươi đen sâu thẳm của hắn. Gọi điện thoại cho Ôn Thị đi. Tứ gia, Lưu Tổng dần dần hoảng hồn, sợ đến không thể nói được, con mắt chưa bao giờ mở lớn như vậy. Ngài không thể làm như thế, phần văn kiện này, không hề có một chút quan hệ với tôi, thật ra, tôi căn bản cũng không có tham dự, ngài đừng. Nam Cảnh Thâm khinh thường híp mắt lại, cười như không cười. Lưu Tổng, ông đã lãng phí tôi rất nhiều thời gian, không bằng tiết kiệm một chút tinh lực chuẩn bị cẩn thận làm sao thắng kiện đi, ăn cắp văn kiện tối mật ở trên thương trường là tối kỵ. Lưu Tổng bị bảo an kéo ra ngoài, hai chân đều run, trên đỉnh đầu nửa chọc che kín một tầng mồ hôi lạnh. Trước khi ra ngoài, ông ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn từ đầu tới cuối người con gái được Nam Cảnh Thâm bảo hộ ở trong ngực. Trong đầu đột nhiên, gocchuyenaudio.com, trúng một cái ám côn. Ông ta cuối cùng đã rõ ràng, Nam Cảnh Thâm căn bản không có muốn cùng ông ta hợp tác, vừa bắt đầu chính là có chủ ý đùa bỡn ông ta một trận, muốn báo thù cho tiểu tình nhân của hắn. Tinh thông tính kế cả đời, cuối cùng lại bị một đứa bé mềm trong tay lật thuyền. Ý bối rối hồi lâu, nửa ngày sau thân thể mới giật giật, một đôi mắt nâng lên lặng lẽ nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc. Hắn nghiêng người ngồi, mặt mày lạnh lẽo, lông mày cong, ánh mắt kia thâm trầm khó lường, không nhìn ra được tâm tình, cũng không nhìn thấy trên người hắn có chút tức giận, hàng ngày nhẹ như mây gió, đem một người chỉnh vào chỗ chết. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gì gọi là giết người không thấy máu. Càng rõ ràng, kỳ thực Nam Cảnh Thâm, lúc vừa mới bắt đầu chính là giúp cô. Cô quả thực có chút không dám tin tưởng, môi nhỏ hơi dương ra tựa hồ muốn nói cái gì, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng trêu tức. Lo lắng làm gì nữa, còn không ôm cổ lão tứ mạnh mẽ hôn một cái. Cô kinh ngạc cuống quýt đem ánh mắt còn chăm chú vào Nam Cảnh Thâm thu hồi lại, ánh mắt phập phù e lệ cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ ửng. Tiểu cô nương này sao lại ngây thơ ngu ngốc như vậy, Phó Giật Bạch sắp đố kỵ chết rồi, lão tư từ nơi nào tìm được một đại bảo bối như thế này nhỉ, hắn nửa đùa nửa thật nói. Thật không tiện a, có muốn tôi và lão Cố cho các người không gian không? Mặt ý càng ngày càng hồng, ngượng ngùng, mí mắt trên như là vật nặng đè ép, cố gắng ngẩng lên nhìn một chút, chỉ nhìn thấy một bóng người đi tới, những cái khác cũng không kịp xem, liền cúi đầu cho thấp xuống. Xin đừng cười tôi chứ. Nói còn chưa hết, trên bả vai bỗng nhiên có cái tay đặt lên. Cô cả kinh, suýt chút nữa nhảy dựng lên, vai nặng nề đập vào lồng ngực Nam Cảnh Thâm, cái tay vẫn đặt ở trên eo cô nháy mắt nắm chặt chút, cô không nhịn được liếc mắt nhìn, sắc mặt của hắn đã chìm xuống, con ngươi đen u lạnh nhìn xuống cô. Nhìn, nhưng là Phó Dật Bạch đặt tay ở trên bả vai Ý Ý. Phó Dật Bạch như không có mắt nhìn, cố ý ôm lấy vai Ý Ý. Không phải cười cô, tôi cho cô biết à, lão tứ là hũ nút nhưng tính khí táo bạo cực kỳ, cậu ta muốn bảo vệ cô thì đó chính là bảo vệ, đừng cảm thấy thụ sủng nhược kinh à. Tính khí hắn bạo sao? Ý Ý lén lút nghĩ, cũng tốt chứ, tối nay bị dọa sợ hỏng rồi à, gạch nối, cũng còn tốt, bên cạnh người đàn ông nào đó hô hấp nặng. Phó Dật Bạch nhìn lén hắn một chút, cố ý đem mặt hướng về Ý Ý để sát vào một tí. Đói bụng rồi phải không, anh trai gọi ít đồ ăn tới cho em. Ý Ý cuống quýt xua tay, cô thật không muốn phiền toái người ta nữa. Lúc này, ghế sofa bên cạnh nguyên bản người ngồi kia bỗng nhiên đứng dậy cất bước đi tới cửa. Ý Ý đang định nói, nhìn theo Nam Cảnh Thâm ra cửa, những gì muốn nói nuốt hết vào miệng rồi. Có chút lờ mờ áp bức, không hiểu đây là tình huống gì nữa. Còn trêu nữa, tôi thấy cậu gần đây ngứa ra. Cố Đình Thâm mắt nhìn Phó Dật Bạch hạnh kiểm, còn không lấy tay ra. Phó Dật Bạch ngượng ngùng lau mũi. Được rồi, tiểu khả ái, đuổi theo lão tư đi. Ý Ý quay mặt lại, vẻ mặt mờ mịt, muốn tôi đuổi theo anh ta sao? Phó Dật Bạch chậm rãi há to mồm, sau đó lại nhanh chóng dừng lại, hắn thật đúng là kinh hãi a, tiểu nha đầu này, chỉ độn đến thế. Đương nhiên a, là cậu ấy cứu cô, làm sao thì cô cũng. gocchuyenaudio.com, phải đuổi theo cảm ơn chứ, lời này, nói rất có đạo lý. Không phân vân nữa, Ý Ý lễ phép cáo biệt liền đuổi theo, hướng theo hành lang có thang máy, không chút suy nghĩ, trước tiên hướng về thang máy bên kia đi. Cách chương.